Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, phần 653, vừa rồi đã chống cự ở như vậy dụ hoặc, hiện tại lại ăn canh cũng sẽ không có vấn đề, nấu canh thời gian một chút quá khứ. Mùi hương vẫn là ở một chút tăng thêm, nhưng là ở mùi hương trình độ đạt tới nào đó điểm thời điểm liền không ở thay đổi thơm mơ siêu đường. Thiên Lam nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm 3 cái rưỡi giờ, xem ra là không sai biệt lắm. Chúng ta nếm thử xem mơ siêu, Đường Minh sớm đã có điểm gấp không chờ nổi. Hiện tại canh nhan sắc vẫn là thực thanh triệt, đặt ở trong chén giống như là một chén nước sôi để nguội giống nhau. Nhưng này mùi hương, thật sự là, Đường Thiên Lam đầu tiên nhấp một ngụm, hương vị thực hảo, hơn nữa không có gì sự. Đường Minh khóe miệng vừa kéo, không phải nói không thể lấy thân phạm hiểm mơ siêu, phía trước Đường Thiên Lam còn bởi vì chính mình lấy thân phạm hiểm không chú ý nguy hiểm, đem hắn hung hăng giáo dục một đốn. Hiện tại khen ngược, chính mình lấy thân phạm hiểm, cũng không biết kiêng dè một chút, Đường Thiên Lam. Ta phía trước đó thí nghiệm quá, cho nên có nắm chắc. Đường Minh không nói chuyện nữa. Mắt trợn trắng nho nhỏ uống một ngụm canh xương hầm, hảo uống, tuy nói nhìn cùng nước sôi để nguội giống nhau. Nhưng là này canh hương vị thật sự phi thường tuyệt, cái gì hương vị bọn họ nói không nên lời. Nhưng là sướng xong một chén canh lúc sau, bọn họ lập tức liền cảm giác được cả người bắt đầu nóng lên, như vậy cảm giác thật sự thật lâu chưa? Từng có, từ bọn họ biến dị đến bây giờ trình độ, liền rất lâu không có như vậy cảm giác, không nghĩ tới thật sự, này xương cốt thật sự có thể cho bọn họ mang đến như vậy kinh vị. Không tồi, thật sự thực không tồi. Đường Minh bọn họ uống xong rồi một chỉnh nồi nước, hơn nữa đem này xương cốt phóng lên. Hiện tại yêu cầu chờ Lưu Vĩ An thông chi, nếu là có biến dị động vật lại đây tập kích nói. Bọn họ cần thiết muốn lập tức đuổi qua đi, hai người ngồi ở trên sofa cho nhau dựa vào nhắm mắt. Dưỡng thần, cả người nóng lên bọn họ lộ ở bên ngoài đôi tay cùng cổ còn có mặt mũi đều có điểm hơi hơi đỏ lên. Có thể là vừa rồi uống quá nhiều, cũng có thể là nơi này có chút mỏng manh độc tố ở cùng trong thân. Thể độc cho nhau tàn sát, cũng có thể là bọn họ hiện tại biến dị trình độ ở bay nhanh gia tăng. Thân thể yêu cầu thời gian tới vượt qua cái này thích ứng kỳ, tóm lại. Hiện tại trong khoảng thời gian này đối bọn họ tới nói rất là quan trọng. Mà may mắn chính là, bọn họ vẫn luôn đều ở nhắm mắt dưỡng thần, đến cuối cùng đều ngủ rồi hơn nữa một giấc ngủ đến hừng đông Lưu Vĩ An đều không có liên hệ bọn. Họ, Đường Minh khó được ngủ đến như vậy trầm, đứng dậy duỗi một cái lười eo. Thiên Lam, tỉnh tỉnh, đã là ban ngày, Đường Thiên Lam cũng đứng dậy. Hắn xoa xoa mặt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Chúng ta cứ như vậy ngủ một buổi tối. Đường Minh, đúng vậy, một buổi tối thời gian, vừa mới bắt đầu cũng chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà thôi. Không nghĩ tới lúc sau sẽ ngủ đến như vậy trầm. Lưu Vĩ An vẫn luôn cũng chưa liên hệ chúng ta. Xem ra tối hôm qua thượng không có việc gì, Đường Thiên Lam. Không có việc gì liền hảo, Đường Minh đi đến trong phòng bếp. Lấy ra ngày hôm qua nấu quá kia căn cốt đầu. Phát hiện bị nấu quá kia hơn một nửa nhan sắc cư nhiên có biến hóa. Trở nên càng thêm tái nhợt, hắn vươn tay nhéo những cái đó càng thêm tái nhợt xương cốt dùng sức bẻ. Một chút. Cư nhiên bẻ gãy, Đường Minh, Thiên Lam ngươi lại đây xem, ta đem nó bẻ gãy. Đường Thiên Lam đi đến trong phòng bếp, nhìn đến trên tay hắn biến thành hai nửa xương cốt hơi hơi sửng sốt. Thật sự chặt đứt, này tương đối tiểu nhân một nửa là ngày hôm qua nấu quá bộ phận. Đường Minh, không sai, là ngày hôm qua nấu quá bộ phận, nhìn qua nhan sắc có điểm khác nhau ta liền thử thử. Không nghĩ tới thành công, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền nếm thử xem. Đường Minh đem không nấu quá kia bộ phận phóng hảo, đem bẻ xuống dưới nấu quá bộ phận lại bẻ xuống dưới một chút đặt ở trong miệng. Ăn, khá tốt ăn, ăn lên có điểm như là xương sụn cảm giác, Hơn nữa nơi này hỗn loạn, tối hôm qua thượng uống qua canh thịt hương vị, Đường Thiên Lam cũng bẻ xuống dưới một bộ phận nếm nếm, hương vị thực hảo, bọn họ hai cái ngươi một ngụm ta một ngụm liền đem này bộ phận xương cốt cắp ăn sạch, nhưng là ăn luôn lúc sau bọn họ phát hiện đối phương mặt lại bắt đầu đỏ. Không chỉ là mặt, cổ tiện tay toàn thân đều bắt đầu đỏ, Đường Minh. Lợi hại như vậy sao? Trước kia bọn họ có tình huống như vậy, chỉ là ở ăn lần đầu tiên thời điểm, lúc sau lại ăn liền cũng không có như vậy cảm giác. Cho dù có cũng chỉ là mỏng manh một chút, không giống như là lần này. Xem ra này xương cốt thật sự không phải tùy tùy tiện tiện tới một cái biến dị người là có thể ăn, Đường Thiên Lam, nếu là tùy tiện ăn nói không chừng sẽ không chịu nổi này sở mang đến tăng cường biến dị đồ vật. Trực tiếp liền căng chết, thứ này muốn sử dụng nói, vẫn là yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, nguyên bản hắn là tính toán nói cho Lư Vĩ An. Nhưng là hiện tại xem ra vẫn là không thể quá lỗ mãng, Đường Minh. Lư Vĩ An bên kia vẫn là chờ một thời gian rồi nói sau. Chờ chúng ta trước nghiên cứu nhìn xem, rốt cuộc liền chúng ta như vậy thích ứng lên đều yêu cầu thời gian. Càng không cần phải nói là những người khác, Đường Thiên Lam. Ta biết, kia hiện tại, vẫn là trước nghỉ ngơi đi, chờ trên người nhiệt độ tiêu đi xuống lại nói, nhưng là này nhất đẳng. Bọn họ cư nhiên lại chờ tới rồi trạng vạng thời điểm mơ siêu ơn nữa ở bên trong bọn họ cư nhiên lại. Ngủ một giấc, đại khái có 7 tiếng đồng hồ giấc ngủ thời gian, là chính bọn họ đều không có ý thức được, chờ đến ý thức được thời điểm đều đã tỉnh ngủ. Như vậy ngủ đến chết chầm phương thức, chính là bọn họ thân thể một cái tự mình thời kỳ dưỡng bệnh. Xem ra thứ này so với bọn hắn phía trước tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Mơ siêu Đường Minh hít sâu một hơi, không thành vấn đề, chúng ta tới trước tường vây bên kia đi xem mơ siêu, bọn họ tìm được Lư Vĩ An thời điểm. Hắn bây giờ còn có điểm tiêu tụy, nhưng là nhìn qua hẳn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tinh thần khí so với trước tốt hơn một chút, các ngươi tới. Hiện tại còn không có cái gì vấn đề, Đường Minh lại đây nhìn nhìn. Thiên Khanh bên trong máy bay không người lái cũng không có dị thường hình ảnh truyền quay lại tới. Lư Vĩ An, Ân, không có, mặc kệ là bầu trời phi vẫn là dưới nền đất hạ đào động một mực đều không có phát hiện. Bất quá hôm nay buổi tối liền không nhất định không, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài mưa gió. Này bão cuồng phong vẫn là không có quá khứ. Căn cứ bão cuồng phong mắt xuất hiện vị trí di động thời gian tới phán đoán. Đại khái còn có 6 ngày tả hữu, hy vọng này bão cuồng phong đi nhanh một chút. Như vậy bọn họ ở hòa hoãn thời tiết bên trong đối phó biến dị động vật còn có thể hơi chút nhẹ nhàng một chút, tuy nói bão cuồng phong thiên đối biến dị động vật cũng có màu vang, nhưng đối căn cứ bên này màu vang lớn hơn nữa, Lư Vĩ An. Các ngươi trên người giống như có một cổ rất thơm mùi hương. Là cái gì? Đường Minh, phía trước trở về nấu một đốn ăn ngon, Lư Vĩ An xoa xoa giữa mày. Ta cũng muốn ăn ăn ngon. Đường Minh, không phải vận trở về rất nhiều ngốc mao hồ. Nấu hảo làm người đưa lại đây không phải có thể. Lư Vĩ An, đã đi phân phó, nhưng là hiện tại còn chưa tới ngốc mao hồ thịt mỹ vị nhất kia một khác. Cho nên vẫn là yêu cầu chờ một chút, Đường Minh. Vậy ăn chút khác trước lót lót bụng, tổng không thể vẫn luôn bị đói đi. Hai người bọn họ ở tới phía trước cũng đã biết trên người thịt hương vị ở tắm rửa thay quần áo lúc sau đều tiêu trừ không xong, luôn là mang theo một chút mùi thịt, không có biện pháp cũng chỉ có thể tưởng mặt khác lấy cớ tới giấu giếm qua đi, hơn nữa bọn họ như vậy thực tùy ý thái độ. Quả nhiên cũng không có khiến cho người khác hoài nghi, tất cạnh nơi này người hiện tại đều là ở vào đói bụng trạng thái. Chỉ cho rằng bọn họ hiện tại là đói quá mức mà thôi, Đường Minh bọn họ liếc nhau liền rời đi. Ở chỗ này không thể ngốc lâu lắm, vẫn là yêu cầu đi ra ngoài đi một chút mới hảo, thời gian dài. Vạn nhất bị phát hiện cái gì, kia như thế nào giải thích? Lư Vĩ An hắn hiện tại đối tạo thành một đám theo chân bọn họ hai giống nhau đứng đầu chiến lực ý. nghĩ như vậy phi thường vội vàng. Nếu như bị hắn đã biết này đó xương cốt tác dụng, kia chẳng phải là sẽ điên cuồng. Đây đúng là bọn họ sở lo lắng. Lư Vĩ An hiện tại ý tưởng có điểm cực đoan. Bọn họ cần thiết phải đợi Lư Vĩ An bình tĩnh lại lúc sau lại nói, tất cạnh nếu là thật sự lạm dụng. Nói, không những sẽ lãng phí này chân quý xương cốt, còn sẽ lãng phí những cái đó ăn luôn này đó xương cốt chân chính rất có tiềm lực rất có tương lai. Cường giả, đều là Đường Thiên Lam đều không đành lòng hy sinh quân bộ cường giả, Đường Thiên Lam. Trước kia cũng đương quá binh, hơn nữa vẫn là cái loại này huấn luyện cường độ siêu đại bộ đội đặc chủng. Chấp hành nhiệm vụ cũng phi thường nguy hiểm, đối hiện tại thủ đô căn cứ đứng đầu sức chiến đấu đoàn đội. Hắn cũng có một ít hiểu được bọn họ đứng ở tường vây có thể ngăn trở mưa gió địa phương nhìn căn cứ. Nơi xa tình huống, hôm nay giống như cũng không có gì động tĩnh, chẳng lẽ phải chờ tới ngày mai? Đường Thiên Lam, theo lý thuyết không nên, rốt cuộc này bão cuồng phong thiên tuy nói đối hai bên đều có ảnh hưởng. Nhưng đối biến dị động vật ảnh hưởng muốn tiểu trô nên biến dị động vật nếu là thông minh nói. Khẳng định sẽ lựa chọn ở bão cuồng phong còn không có rời đi thời điểm lại đây, chẳng lẽ lúc này đây? Biến dị thú triều đến bây giờ liền kết thúc không thành. Điểm này Gigi là hai người đều không tán thành một chút. Cho nên bọn họ trong lòng cũng có chút không thể chịu được. Vẫn luôn đều không tới. Chẳng lẽ là bởi vì tiếp theo phê biến dị thú triều chính là cuối cùng một đám. Cho nên muốn chọn lựa một cái tương đối tốt cơ hội, cho nên kia chỉ vẫn luôn đều giấu ở không biết. Tên địa phương biến dị động vật vẫn luôn đều ở thận trọng suy xét sao? Cũng đúng vậy, tất cạnh trước mấy phê biến dị động vật đều bị bọn họ cấp giết sạch rồi. Nhưng là thủ đô căn cứ tổn thất lại rất tiểu. Hơn nữa có thời gian này công nghiệp quân sự xưởng bên kia đạn dược cũng có thể càng nhiều bổ sung. Một chút Đường Minh nhìn nơi xa đôi mắt chớp cũng chưa chớp một chút. Thiên Lam, chờ nơi này sự xong rồi. Chúng ta lại đến phương Nam thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ bên kia đi xem. Đào Mộc Kỳ cùng Đoạn Vũ Hoánh kết hôn. Chúng ta không thể tham gia hôn lễ. Hảo mang đi xem mơ siêu thuận tiện nhìn nhìn lại này hai cái căn cứ phát triển tình huống thế. Nào, kỳ thật Đường Minh chỉ là ở chỗ này gặp được biến dị thú chiều lúc sau. Lại nghĩ tới bên kia hai cái căn cứ một cái vẫn luôn che giấu lên tai họa ngầm. Hắn còn ở nơi đó thời điểm liền vẫn luôn đều ở tự hỏi, chỉ là vẫn luôn đều không có manh mối. Nhưng là hiện tại hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, đó chính là Thiên Khanh. Có lẽ bên kia Thiên Khanh ở mặt ngoài còn nhìn không tới mà thôi. Không sai cũng chỉ là Thiên Khanh xuất khẩu khả năng còn không có xuất hiện. Nhưng là vẫn luôn tồn tại, có lẽ bọn họ lại đi một chuyến xác nhận một chút sẽ tương đối an toàn. Đương nhiên chuyện gì đều không có nói. Đường Minh cũng có thể tùng một hơi. Không hề lo lắng bên kia tình huống, Đường Thiên Lam có điểm không quá lý giải. Theo lý thuyết Đường Minh không nên đối bên kia sự tình còn có cái gì ý tưởng. Nhưng hắn sẽ không phản đối. Hảo, đến lúc đó đi xem mơ siêu, nhưng là muốn đi nói. Vẫn là muốn chuẩn bị một chút lễ vật cho bọn hắn mới đúng, chuẩn bị một ít mới mẻ ăn ngon rau quả. Qua đi đưa cho bọn họ đi, hy vọng bọn họ ăn lúc sau còn có thể thích ứng bọn họ hai cái căn cứ chính mình phòng thí nghiệm. Đào tạo ra tới rau quả, hắc hắc Đường Thiên Lam có đôi khi chính là như vậy ác thú vị thả phúc. Hắc bất quá Đường Minh hiện tại nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều. Tự nhiên cũng không chú ý tới Đường Thiên Lam kia chợt lóe lướt qua phúc hắc biểu tình, theo chân. Bọn họ tưởng giống nhau. Mãi cho đến buổi tối đều không có biến dị động vật xuất hiện. Máy bay không người lái bên kia cũng không có dị thường truyền đến. Đường Minh bọn họ liền trước tiên về tới biệt thự bên kia ra dư lại xương cốt nấu canh, bởi vì bị bẻ. Gãy hơn một nửa xương cốt, cho nên hiện tại này xương cốt nhưng thật ra có thể hoàn toàn bỏ vào cái kia nồi. Đây là chuyện tốt, bọn họ lại nấu một nồi to canh uống sạch. Hết chương.